Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, bay đi Los Angeles. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, 3. Tại sao ngươi còn muốn đối với nàng nhớ không quên đâu? Rachel Gwinnett có chút tức giận hướng về phía đang muốn đi ra cửa tìm Helena Philip Caro. Nàng phải đi Los Angeles. Đi tìm cái đó phàm chân. Thật xin lỗi, Rachel. Philip Caro nhìn xem mặt đầy mong đợi Rachel. Vừa quay người, còn là từ từ kéo cửa ra. Đi ra khỏi nhà đi ra ngoài. Sau lưng là Rachel tức giận bất bình thanh âm. Sắc trời đã tối xuống. Philip Caro chờ ở Helena trước cửa. Hắn đã là lần thứ 3 gõ cửa. Sau đó cửa mới mở ra. Helena cả người quần áo ngủ đứng trước mặt của hắn. Sắc mặt rất bình tĩnh nhìn hắn. Carrie tiên sinh, mời vào đi. Helena nhìn Philip Caro đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Đem trên ghế salon vải xé ra tới. Đưa tay ra dấu mời. Mời ngồi đi. Ta vốn là dự định ngày mai sẽ rời đi nơi này. Nhà ta đã tìm bất động sản môi giới. Ngày mai sẽ hồi treo bảng bán ra. Helena, chấm ngoặc kép, Philip Caro nghe một hồi lòng rung động, vội vàng nói, ta thật cao hứng ngươi trở lại, nhưng là tại sao lại phải rời khỏi? Làm khó ngươi suy nghĩ mau nửa năm kết quả chính là rời đi nơi này. Đúng vậy, Philip, Helena ngồi ở Philip đối diện, có chút tiếc nuối nhìn hắn, ngươi không hạ quyết tâm, ở ta cùng con gái ngươi bây giờ ngươi không nghĩ ra một biện pháp tốt. Ta chỉ là một phụ nữ. Ta muốn một cái dẹp yên cảm tình. Nhưng là cái này nhưng không làm được. Cho nên bây giờ ngươi phải chỉ có thể chọn một. Ta hoặc là Rachel. Ngươi ở cho ta ra vấn đề khó khăn. Helena, ngươi biết ta rất khó làm ra quyết định. Philip Caro mặt lộ vẻ khó xử. Trước kia Helena cho tới bây giờ sẽ không nói điều này. Nhưng là ngày hôm nay tựa hồ có chút bất đồng. Tại sao phải làm ra lựa chọn? Tại sao ta lại không thể hai người cái cũng có đâu? Hai cái. Philip, người tính cách hèn yếu. Nhưng là lại có rất lòng tham. Cho nên người những yêu cầu này là không thể nào thực hiện. Ta định cùng Rachel sống chung. Nhưng là nàng không tiếp thụ nổi ta. Thật xin lỗi. Philip, ta thừa nhận phải làm ra cái quyết định này rất khó khăn. Nhưng là chật vật đi nữa ta cũng phải bước ra bước này. Biển Lệ Na đưa tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Có lẽ có một ngày chúng ta còn biết gặp nhau. Nhưng là, ta không hy vọng ngươi đem cảm tình lúc này dừng lại. Ngươi cho ta thời gian đi thuyết phục Rachel. Nàng nhất định sẽ hiểu chúng ta. Philip có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thượng đế. Ta cũng không muốn ngươi chỉ như vậy vừa đi liễu chi. Đáng thương Philip. Helena cười một tiếng, tốt lắm. Trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Được rồi, ngươi đáp ứng ta. Ngày mai, ngươi phải bảo đảm ngươi vẫn còn ở nơi này. Philip lắc đầu đứng lên. Sau đó chờ Helena, Rachel nói cho ta. Ngươi đã cùng cái đó chân ở cùng một chỗ. Ta không tin, cho nên... Ta một mực tin tưởng ngươi. Ta ngày mai tới nữa. Thật ra thì, ngươi không cần tới nữa. Helena lắc đầu nói. Ta đã nghĩ rất kỹ. Lần này, coi như là cùng ngươi tới từ biệt đi. Ngày mai ta sẽ ở chỗ này. Chờ ngươi tới, ta liền rời đi. Được rồi. Làm khó Rachel nói đều là thật. Ngươi cùng Phàm Chân có phải là thật hay không đã ở cùng một chỗ? Philip có chút nóng nảy bất an. Hắn định thuyết phục Helena. Nhưng là lại bị Helena bị chọc giận. Thượng đế, điều này sao có thể? Những năm này đều là giả. Không, là thật. Nhưng là, ngươi không nên như thế xem ta. Ta cùng chân sẽ không trở thành tình nhân. Bởi vì là không thích hợp. Ta đi Los Angeles là muốn bái ông ta làm thầy. Ta bỏ lỡ hắn tam thúc. Bây giờ ta không muốn bỏ qua hắn. Ta muốn đi theo hắn trong học tập TQ đạo gia truyền thừa. Có thể sẽ rất khổ cực. Nhưng là đáng giá đi thử một chút. Helena nói tới cái này. khóe miệng liền treo lên vẻ tươi cười. Nàng từ thấy qua chân phàm thuật pháp lợi hại sau đó, liền trong lòng nảy mầm như vậy một cái ý nghĩ. Đi qua mấy tháng cân nhắc, đến bây giờ nàng rốt cuộc hạ quyết tâm. Bởi vì là nàng cảm giác được mình có tiên thiên tính ưu thế. Đó chính là nàng trời xanh cùng quỷ hồn trao đổi năng lực. Thượng đế, ngươi không phải tín đồ của Chúa sao? Ngươi tại sao có thể tùy tiện phản bội tín ngưỡng của ngươi? Philip mặt đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Tựa như không nhận biết Helena vậy. Tín ngưỡng là có thể thay đổi. Philip, ngươi trở về đi thôi. Ta bây giờ phải nghỉ ngơi. Ngươi biết ta chạy một ngày đường rất mệt mỏi. Helena nhìn Philip diễn cảm thấy rất thất vọng. Vì vậy hạ lệnh trục khách. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Philip cười khổ lắc đầu một cái. Cũng không phải là bởi vì là Helena thay đổi mình tín ngưỡng, mà là bởi vì là một cái tín ngưỡng đều có thể như thế tùy ý thay đổi người. Phải cải biến nàng đối với một tình cảm cá nhân, chỉ sợ cũng là rất dễ dàng chứ. Cho nên Philip nhất thời liền tâm ý nguội lạnh, thất hồn lạc phách về đến nhà. Rachel còn ở trong phòng khách xem TV. Trước mặt nàng bày pizza cái hộp, trong tay cũng nắm một khối. Thấy Philip đi vào, lập tức ném xuống tới, hướng về phía hắn nói. Ba, Rachel, ngươi là đúng, nàng quả thật thay đổi, vẫn chưa tới nửa năm thời gian. Đây thật là một châm chọc, nàng cùng ta chia tay, ngươi cũng hẳn rất hài lòng phải không? Philip vừa nói liền đi vào trong phòng, đem cửa phòng đóng lại. Ba, Rachel kêu một tiếng, đứng lên, nhưng nhìn Philip diễn cảm, nàng vẫn là nhịn được, không có tiến một bước đơn cái gì. Trời sáng ngày thứ hai thời điểm, Philip ăn sáng xong đi ngay Helena gian phòng. Nhưng là hắn không nhìn thấy Helena. Chỉ phải về nhà. Nhưng là lúc về đến nhà, liền Rachel cũng không có ở đây. Helena cũng không có chờ Philip. Nàng sáng sớm liền ra cửa, chạy tới New York sân bay. Nàng ở trên mạng đặt sáng hôm nay vé máy bay, đem bay đi Los Angeles. Bây giờ nàng đã ngồi ở trong phòng chờ máy bay. Từ từ nhìn trên tay một quyển tạp chí. Bây giờ cách lên máy bay còn có một đoạn thời gian. Jenkins nữ sĩ. Một bóng người đứng ở trước mặt nàng định trụ. Helena ngẩng đầu một cái. Lại là Rachel. Không biết nàng lúc nào cũng đến nơi này. Nàng đang mặt đầy lạnh lùng diễn cảm nhìn nàng. Thật đúng là đúng dịp. Ngươi là hạ một chuyến máy bay chứ? Đi Los Angeles. Đúng vậy. Chẳng lẽ người cũng muốn đi Los Angeles? Không, ta chính là tới thăm ngươi một chút. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi thật muốn phải rời đi nơi này? Không lại trở lại trấn trên liền sao? Ngươi ngày hôm qua đối với ta lời của phụ thân nói đều là thật. Rachel hơi cười. Ta vẫn luôn muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ngươi chính miệng nói cho ta nhất định sẽ tin tưởng. Đúng vậy. Ta cùng cha ngươi đã không có gì quan hệ. Chỉ như vậy, hài lòng. Helena vừa nói vừa đưa mắt rời đến trong tạp chí. Không dự định lại để ý tới cái này cô gái. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi biết Phàm Chân là hạng người gì sao? Rachel vừa nói, lại ngồi vào Helena bên cạnh. Ngươi đối với Phàm Chân cảm thấy hứng thú. Thuận tiện hỏi một tiếng. Ngươi không muốn nói cũng được đi. Rachel lắc đầu một cái. Được rồi, liền tới nơi này, coi như là ta đưa ngươi một đoạn đường. Ta bây giờ cũng có thể yên tâm trở về. Vừa nói cũng không nói nhảm. Đứng lên, liền đi ra phòng khách. Villa Billy Buddha lưng chừng núi biệt thự. Đã là buổi chiều hơn 6 giờ. Mia đã tan việc trở lại. Đang phòng bếp dạy Olivia làm món ăn hoa. Bây giờ ở chân phàm trong nhà, ăn món ăn hoa đã trở thành trạng thái bình thường. Hôm nay mùi vị cũng không tệ lắm. Tài nấu nướng có trường tiến. Chân phàm kẹp một đũa cung bảo kê đinh. Gật đầu một cái. Cảm ơn. Olivia mặt đầy đắc ý. Đang muốn vừa nói làm món ăn này không dễ dàng cùng khổ cực khoe công thời điểm. Điện thoại vang lên. Nàng nhanh đi đến trong đại sảnh. Cầm lên điện thoại. Chân. Helena muốn đi qua. Olivia nói mấy câu nói sau đó. Trên mặt Dạo Dực khởi nụ cười tới. Nàng đã đến sân bay. Cố ý đến tìm ngươi. Muốn ta đi đón nàng sao? Helena muốn đi qua. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Hắn đối với Helena nói qua như vậy. Chỉ cần nàng nguyện ý. Liền có thể tới. Không nghĩ tới nàng còn tới thật. Hơn nữa tới còn nhanh như vậy. Chắc hẳn nàng đối với cùng Philip một đoạn kia cảm tình. Tới một cái đau sắc chém rối ren. Được rồi. Người đi đón nàng. Ta mở cái này đi. Olivia đi tới cửa. Cầm lên bên cạnh để một cái chìa khóa xe. Ở Trần Phàm trước mặt đắc ý quơ quơ. Là Trần Phàm chiếc kia Lamborghini xe thể thao chìa khóa xe. Nàng thật đúng là sẽ chọn. Trần Phàm nhìn Olivia rời đi có thể. Hướng về phía Mia lắc đầu mà cười. Người biết Helena lần này tới sẽ muốn làm gì? Có thể hay không ở Los Angeles định cư? Mia nhìn Trần Phàm lắc đầu cười nói. Người đây là người trong cuộc mơ hồ. Nàng lần này tới. Khẳng định cùng ngươi có liên quan. Còn như là cái gì? Ta cũng không thể chắc chắn. Nhưng là có một chút ta có thể xác định chính là. Nàng tuyệt đối không phải là yêu ngươi. Tới nhớ nhung trong lòng. Ta nhìn ra được. Nàng đối với ngươi chỉ có kính nể. Được rồi. Chúng ta muốn thảo luận không phải cái này. Nếu như nàng muốn công tác. Ta xem có thể hay không đi ngươi nơi đó hỗ trợ. Trần Phàm lúng túng xoa xoa lỗ mũi. Sau đó lại kẹp một đũa cung bảo kê đinh. Thức ăn hôm nay thật không tệ. Mau đuổi kịp ngươi tài nghệ. Olivia tiến bộ rất nhanh. Mia hé miệng mà cười. Nàng đối với Trần Phàm lúng túng diễn cảm thấy buồn cười. Còn không chờ Trần Phàm ăn mấy đũa. Điện thoại lại vang lên. Mia đã qua nghe. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Là Amy. Cúc tiên sinh, hắn muốn tặng cho ngươi mấy tờ phiếu. Tối mai đúng là đội Lakers sân nhà. Xin hỏi ngươi khi nào đi cầm. Thuận tiện giúp đội viên của hắn lần nữa kiểm tra thân thể một chút. Ta cũng biết tên kia sẽ. Không như vậy hảo tâm cho ta đưa phiếu. Hắn là có mục đích. Xem, đây chính là. Trần Phàm đi tới, nghe điện thoại. Cúc tiên sinh, là ta, Phàm Trần. Ngày mai ta hy vọng ngươi có thể tới chúng ta đội Lakers sân nhà là chúng ta trợ uy. Ngươi là trong chúng ta một thành viên. Hơn nữa đây là chúng ta cái này mùa đấu trận đầu thi đấu. Các bạn trẻ đều hy vọng ngươi có thể ở. Đây đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Amy, Cúc cười hắc hắc. Ngày mai lúc nào tới một chuyến. Chúng ta ở huấn luyện quán chờ ngươi. Được rồi, ta ngày mai buổi sáng đến. Đúng rồi, cho ta chuẩn bị 4 tờ phiếu. Ta sẽ mang các bạn của ta cùng nhau. Không thành vấn đề. Ngày mai gặp, Trần, rất mong đợi thấy ngươi. Đúng rồi, thuận tiện giúp ta đội viên làm một chút kiểm tra sức khỏe đi. Bọn họ cũng rất mong đợi ngươi có thể làm như vậy. Tốt lắm, không quấy rầy ngươi. Tạm biệt, cúp điện thoại. Hắn mục đích đạt tới. U-converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-sou-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.